One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chúng ta là bằng hữu. Đều lên cho ta. Chấm ngoặc kép. Kaku, Fukuro, Kumatoli đã bị đả đảo. Còn dư lại mấy người cũng là trên người máu me đầm đìa. Căn bản không căng được bao lâu. Maynard tiếp tục xua tay thúc giục sau lưng hải quân. Nhưng là, hô vài tiếng, phía sau một chút động tĩnh cũng không có. Maynard quá thân đến, nhất thời ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa, Zoro đang cất bước đi tới. Còn như những cái này hải quân, đã sớm sợ chạy xa. Maynard mục trừng khẩu ngốc, ngẩn Setsuna, chợt xoay người chạy ra. Komin bị trọng thương. Hết lần này tới lần khác vào lúc này Zoro lại xuất hiện. Coi như Maynard tự tin đi nữa, cũng biết chính mình căn bản đỡ không được Zoro. Cho nên, hắn rất sáng suốt chạy thoát. Phía sau bay tới Zoro khinh thường cười nhạt, làm sao không cá cược SH quân chính nghĩa tên cùng ta. Giao thủ đâu? Maynard phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sợ cũng không dám quay đầu. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực lên quân hãm. Còn như Zoro khiêu khích, hắn ở đâu có can đảm để ý tới. Đổ SH quân chính nghĩa tên thì có ích lợi gì? Bằng vào chính mình có thể đánh quá Zoro sao? Hay là trước chạy trối chết quan trọng hơn? Đối với chạy từ phía hải quân, Zoro không để ý chút nào, cất bước đi tới Luffy đám người trước người. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lớn biết công phu, những người này đã hấp hối. Coi như Kalifa, trên người cũng bị thương. Màu đen kia tất chân, sớm đã bị tiên huyết nhiễm đỏ. Zoro, ngoặc kép. Thấy Zoro xuất hiện, Kalifa vành mắt đỏ lên. Giống như một ủy khuất tiểu cô nương giống nhau. Nước mắt nhất thời từ trong con ngươi bừng lên. Luffy nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, miễn cưỡng mở con mắt. Xấu hổ bài trừ một tia tự giễu cười khổ để cho ngươi chê cười. Không nghĩ tới, chúng ta những người này dãi nắng dầm mưa, toàn tâm toàn ý thay chính phủ làm việc. Dĩ nhiên kết quả là, sẽ bị người một nhà sở hãm hại. Luffy thần sắc ảm đạm, Kaku mấy người cũng đều phẫn hận khó dằn. Zoro lắc đầu cũng đừng nói gì. Sống so cái gì đều tốt. Mau cùng ta lên thuyền đi. Ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Ngươi đây là đang thương hại chúng ta. Luffy nở nụ cười. Phía trước hai người còn đánh không chết không ngớt. Bây giờ bị Zoro cứu. Đây đối với tâm cao khí ngạo Luffy mà nói, không thể nghi ngờ là lớn lao châm chọc. Chúng ta là bằng hữu. Nói những thứ này, không cảm thấy khách khí sao? Không để ý Luffy phản đối, Zoro mấy bước đi tới gần, trực tiếp đem Luffy cõng lên người, làm Luffy đám người cặp bờ về sau. Tất cả mọi người hỗ trợ đem CP9 lấy được Thiên Dương Hào. Chopper vội vàng cho những thứ này người băng bó, thuận lợi xuất phát về sau. Luffy không cam lòng quay đầu nhìn cái kia hầu như hủy diệt do dự đại kiều. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, Spendum, người yên tâm, ta Rob Luffy nhất định sẽ trở về. Tuy là Luffy không phải có thu tất báo tiểu nhân, thế nhưng đối với Spendum ti tiện thủ đoạn, hắn hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Spendum xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, nguyên tắc bên trong, sau lại Luffy gia nhập CP không thành Spendum người lãnh đạo trực tiếp, mà Spendum cả ngày cùng chó nhật giống nhau ở Luffy trước người chó vẩy đuôi mừng chủ. Loại kết quả này, so với giết hắn đi càng khiến người ta hết giận. Chuyển qua ngày qua, tìm một chỗ cây xanh xanh Kojima. Luffy đem thuyền tựa ở bên bờ. Zoro còn muốn đi Impel Down. Luffy những người này cũng phải tìm một địa phương điều dưỡng một cái. Bất đắc dĩ, Luffy không thể làm gì khác hơn là hơi lộ ra không thôi cùng Zoro xa nhau. Zoro, người yên tâm, ta sẽ không thua ngươi. Dùng sức quơ hạ nắm tay, Luffy gần như phát thệ một dạng xông Zoro hô một tiếng. Zoro hướng hắn gật đầu. Cũng chết rồi, ta còn chờ đấy chém ngươi. Zoro, đây là ta cho Nami cái tiến thời tiết bổng. Làm phiền ngươi giao cho nàng. Lần trước cái kia, làm thực sự quá kém. Usopp gãi ra đầu, thận trọng từ phía sau xuất ra một cây suốt đêm mới làm được thời tiết bỏng. Cảm ơn, giữa bằng hữu, không cần quá nhiều khách sáo. Tất cả mọi người rất bình tĩnh. Duy chỉ có Sanji, ủy khuất cũng sắp khóc. Hai cái con ngươi tử đều nhanh trợn lên. Ánh mắt y y không thôi nhìn chằm chằm cái kia yêu nhã bình tĩnh có mị lực kinh người Robin. Sanji tâm lý ủy khuất. Người khác căn bản là không có cách lĩnh hội. Zoro cái này tàu xanh đầu. Bên người luôn luôn nữ nhân xinh đẹp. Mà chính mình đây. Cùng một xuất gia hòa thượng tựa như. Thật vất vả trông một nữ nhân. Thế mà còn là cái trăm hợp nữ. Mặc dù rất muốn lập tức chạy tới Impel Down. Bất quá. Zoro thương thế. Cũng ít nhiều cần nghỉ ngơi một cái. Robin liên tục năn nỉ muốn đi theo cùng nhau. Đều bị Zoro cự tuyệt. Impel Down khủng bố. Vượt xa khỏi Buster cô uy lực. Nơi đó. Coi như mình. Cũng không thể cam đoan có thể toàn thân trở ra. Mang theo Robin. Tuyệt không thuận tiện. Cần ta cùng ngươi cùng nhau sao? Mọi người ngồi quanh ở bên đống lửa. Lucci mang theo một thùng rượu. Cất bước đi tới Zoro trước mặt. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Zoro lắc đầu nở nụ cười. Được rồi. Ta biết. Loại người như ngươi. Nhất định không thích thiếu người ân tình. Bất quá. Hảo ý tâm lĩnh. Tự ta có thể làm được. Lucci tổn thương. Sapeso long muốn nặng nhiều. Thời gian không thể trì hoãn nữa. Huống. Lucci đám người mới vừa bị Spendum hãm hại. Lúc này. Còn không nghi lộ diện tốt. Chỉ ít các loại. Chờ. Bọn họ đem tổn thương dưỡng hảo. Ta đầy trọn đời. Còn chưa bao giờ có bằng hữu. Vừa nói. Lucci đẩy Zoro ngồi xuống. Mở ra thùng rượu. Trước đưa cho Zoro. Robin vừa muốn khuyến, Zoro đã giơ lên ực. Zoro không thích hút thuốc. Thế nhưng, đối với hảo tửu, lại từ trước đến nay giả không cự tuyệt. Tuy là trên người còn bị thương. Bất quá, Zoro cũng không thèm để ý. Hai người ngươi tới ta đi. Tốt một phen uống thả cửa. Lucci tính cách quái gở. Làm người thờ ơ. Huống, lại là thiên sinh sát thủ. Hắn chưa từng có bằng hữu. Kaku mấy người cũng chỉ là đồng bọn của hắn. Lúc này đây cùng Zoro gặp nhau. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên không đánh không thành giao. Zoro, ngươi liền thực sự không phải hy vọng chúng ta hỗ trợ. Phải biết, chúng ta mặc dù so sánh lại bất quá ngươi. Nhưng là, chúng ta những người này đối phó Impel Down thủ vệ. Có thể không phải ở nói dưới. Kaku bỗng nhiên đứng lên. Khalifa cũng thâm tình nhìn về phía Zoro. Zoro một người đi Impel Down cứu người. Coi như thực lực của hắn cường hãn. Khalifa cũng phi thường lo lắng. Ngay cả chính cô ta cũng không hiểu. Tại sao phải đối với cái này nhân loại. Thái độ của mình thay đổi nhanh như vậy. Vốn cho là mình hơi chút thi triển mỹ sắc. Là có thể đem Zoro đả đảo. Không nghĩ tới. Cũng là liên tiếp 5 lần bị Zoro thấy hết thân thể. Loại sự tình này, đến nay nghĩ đến, còn giống như là đang nằm mơ. Trên đời này lại có dân mù đường đến loại trình độ này nam nhân. Đương nhiên, ngoại trừ dân mù đường ở ngoài, cũng thực sự trùng hợp khiến người không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một lần, Zoro đều có thể đúng lúc xuất hiện tại Khalifa trước người. Đều có thể vừa đúng thấy được nàng không mặc quần áo bộ dạng. Đây quả thực khiến người ta không dám tin tưởng. Đang trù trừ đại kiều bên trên. Zoro biểu hiện. Lấy lực một người. Ngạnh hám nhiều như vậy hải quân tinh nhuệ. Cuối cùng dĩ nhiên đem hải quân bước lui. Đối với Zoro sức chiến đấu khủng bố. Khalifa hoàn toàn chấn phục. Cường hãn nam nhân. Luôn là làm lòng người di chuyển. Huống. Vẫn là một cái khi thì sẽ có chút khả ái nam nhân. Nếu như phía trước là thưởng thức. Như vậy Zoro nghĩ cách cứu viện CP9, thì là để Khalifa triệt để đối với Zoro thích. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.